kho sách nói.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung một quyển sách mới được mang tên Những vụ án kỳ lạ gặp phải khi tư vấn tâm lý. Tác giả Phượng Nghi. Quyển sách bao gồm 22 chương. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung chi tiết. Chương 1: Trên người. Trong cuộc sống dài lại như ngắn của mỗi người, bao giờ cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh thắc mắc với ba câu hỏi: ta là ai, ta từ đâu đến, ta sẽ đi về đâu. Khi chúng ta ý thức được bản thân tồn tại, chúng ta phát hiện mình đang sống, mặc dù sống có chút không minh bạch. Vì vậy, chúng ta nỗ lực tìm kiếm một lời giải thích khiến chúng ta hài lòng cho sự tồn tại của chính chúng ta. Chúng ta muốn biết khi sinh mạng chấm dứt thì ta còn có ở lại chốn này hay không. Tôi là Lưu Hân Dương, giới tính nữ, thích con trai, năm nay 28 tuổi. Bởi vì mặt mũi bình thường, dáng người dạm dở, nên đến nay vẫn chưa có bạn trai. Tôi có bố mẹ hiền lành, chất phác lại cần cù. Sống trong tình yêu thương, bảo bọc của họ, tôi bình yên trải qua những năm tháng tiểu học nghịch ngợm, phá phách. Học hành kém cỏi cấp 2, sống qua ngày tháng tùy hứng 3 năm cấp 3. Tiếp theo, tôi lại tốt nghiệp một trường đại học hạng 3. Tôi chưa trải qua trăm đắng nghìn cay thì bố mẹ đã giúp đỡ tìm được một công việc. Đó là làm thư ký của một trung tâm tư vấn tâm lý. Công việc chủ yếu giúp nhà tư vấn tâm lý ghi chép, sắp xếp hồ sơ tài liệu của những vị khách đến tư vấn và tiếp điện thoại khách gọi đến. Nhắc đến tâm lý học, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến những bộ phim như Độc Tâm Thần Thám hay Hành Vi Phạm Tội, và cũng cho rằng tâm lý học chính là nghiên cứu biến đổi tâm lý. Trên thực tế, tư vấn tâm lý thông thường cung cấp các dịch vụ chủ yếu nhắm vào quan hệ, tình yêu, hôn nhân và gia đình, vấn đề giáo dục trẻ em, mối quan hệ giữa người với người, định hướng nghề nghiệp. Những vị khách đến trung tâm của chúng tôi xin giúp đỡ, đại đa số đều là những người có tâm lý bình thường. Họ gặp khó khăn vướng mắc trong cuộc sống, cho nên mới rơi vào đau khổ và lạc lối, muốn tìm được sự giúp đỡ của người khác. Tôi đã làm thư ký tại trung tâm tư vấn tâm lý này được 4 năm. 2 năm đầu, tôi làm ở quầy tiếp tân. Tiền lương mỗi tháng chỉ có 1.200 nhân dân tệ. Trong năm thứ 2, tôi đã được đào tạo, cuối cùng vượt qua kỳ thi sát hạch và nhận chứng chỉ nghề nhà tư vấn tâm lý trung cấp. Cái này làm cho tôi có tư cách ở bên, lắng nghe và ghi chép, trong khi nhà tư vấn tâm lý làm tư vấn các trường hợp đặc biệt, rồi chỉnh lý nội dung trò chuyện của họ. Thành thật mà nói, sự thăng tiến thế này đối với tôi tự cảm thấy rất vui. Tiền lương đã tăng lên 2.200 tệ. Chuyện tôi muốn kể sau đây xảy ra vào đầu năm 2009. Lúc đó tôi đi làm ở trung tâm tư vấn tâm lý mới được một tháng, là một sự mới lạ trong xã hội loài người. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi vô cùng kinh hoàng một dạo, thậm chí đã xuất hiện ý định từ chức luôn rồi. Năm đó, thời tiết có chút kỳ lạ, chỉ mới là tháng 3. Chỗ ở của tôi ở một thành phố nhỏ phía nam. Rất nhiều người đã mặc trang phục mùa hè. Tôi còn nhớ rất rõ, đó là vào chủ nhật tuần thứ 3 trong tháng. Tôi vừa mới lãnh lương tháng đầu tiên vào thứ 6. Buổi chiều hôm đó, một nữ hiệu trưởng trường trung học tư nhân có hẹn trước với một nhà tư vấn lão làng ở chỗ chúng tôi. Bà ấy đã kể sơ lược tình trạng của bản thân qua điện thoại đặt lịch hẹn. Sau khi ly hôn với chồng 2 năm trước, bà ấy mắc chứng trầm cảm rất trầm trọng. 7 lần tự sát không thành, bà dùng thuốc chống trầm cảm đã hơn 1 năm. Hiện nay tình trạng có chuyển biến tốt hơn. Bác sĩ đã giảm bớt liều lượng dùng thuốc của bà. Vì vậy bà được chuyển từ khoa thần kinh đến đây để điều trị tâm lý. Lần đầu tiên nhìn thấy vị nữ hiệu trưởng khí chất hơn người này, tôi rất có thiện cảm với bà. Loại thiện cảm này không xuất phát từ sự hiểu biết về đối nhân xử thế của người này, mà xuất phát từ tâm lý tôn sùng đối với nữ cường nhân. Bà 52 tuổi, thế nhưng nhìn qua vô cùng trẻ, làm cho người ta nghĩ cùng lắm bà trên dưới 40 mà thôi. Chắc hẳn bình thường bà chăm sóc nhan sắc rất tốt. Bà mặc một bộ váy liền thân màu đỏ tươi kiểu cổ điển, tôn lên làn da trắng như tuyết. Thêm mái tóc dài đen uốn quăng những lọn lớn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy thường liên tưởng ngay đến những nữ minh tinh điện ảnh Mỹ những thập niên trước. Nữ hiệu trưởng mang đến cho người khác cảm giác là một người khôn khéo, giỏi giang, nhưng lời nói rất hiền hòa, khuôn mặt luôn tươi cười, làm cho người ta muốn đến gần. Cho nên, khi bà nói do chồng ngoại tình mà ly hôn, tôi không khỏi oán thầm người chồng này. Vợ đẹp thế này, có khí chất như thế, lại còn rất tài giỏi. Người đàn ông đó còn bất mãn cái gì, còn muốn ra ngoài ngoại tình chứ. Lúc đó tôi chỉ là nhân viên tiếp tân ở tiền sảnh, không có tư cách vào phòng tư vấn. Dĩ nhiên, tôi không biết nội dung cụ thể vị nữ hiệu trưởng này tiếp nhận tư vấn tâm lý là gì. Nhưng tôi nghe người phụ trách ghi chép nội dung tư vấn của một vị tư vấn tâm lý trẻ tuổi nói rằng, người phụ nữ này thái độ đối đãi với người khác luôn hòa nhã, hết sức lý trí. Thông thường, trong quá trình tư vấn tâm lý, đa số mọi người sẽ có những lúc không khống chế được tâm tình của bản thân. Nhưng vị nữ hiệu trưởng này lại không như vậy. Từ đầu đến cuối, bà đều làm cho người khác cảm thấy bà sống rất tỉnh táo, khôn ngoan. Nữ hiệu trưởng đến tư vấn vào tối thứ sáu và chiều chủ nhật mỗi tuần. Mỗi lần đến rồi đi, trên mặt bà đều hiện nụ cười đúng mực. Thậm chí khi ra về, đi ngang qua tiền sảnh, bà còn đến bắt chuyện với tôi. Sắp tan tầm chưa? Cuối tuần còn phải làm việc là khổ sở lắm. Tôi mua đến đây một ít hoa quả và đồ ăn vặt, vui vẻ trả lời. Sắp rồi ạ. Nói chung, theo cách nói dân giả, thì chuyện gì đến sẽ phải đến, ở hiền gặp lành. Giả lại, bạn sẽ cảm thấy thái độ đối xử của bà ấy đối với bạn là hành động xuất phát từ đáy lòng, rất chân thành. Cái này cũng khó trách. Nếu không có bản lĩnh như vậy, thì bà làm sao làm hiệu trưởng quản lý trường đây? Tôi vẫn còn nhớ rõ. Khi đó, tôi đối với vị nữ hiệu trưởng này vô cùng sùng bái, gần như xem bà như tấm gương sáng cho chính bản thân. Lần đến tư vấn thứ bảy của nữ hiệu trưởng là vào một buổi tối cuối tuần, khoảng chừng 8 giờ kém 40 phút. Lúc này, vị hiệu trưởng họ Triệu kia đang trò chuyện trong phòng cùng với chủ nhiệm Ngô của trung tâm tư vấn của chúng tôi. Ngoài ra, trong trung tâm còn có mấy thực tập sinh nữa. Mắt thấy cũng sắp hết giờ làm, tôi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, rồi đi toilet. Như vậy thời gian cũng không chênh lệch lắm. Trong toilet, tôi nghe thấy tiếng bước chân, là có người vào toilet. Sau đó mở cửa căn phòng sát vách với phòng vệ sinh tôi đang ngồi. Tôi đoán chừng do ăn nhiều thịt quá nên hơi bị táo bón. Cho nên ngồi một lúc lâu, chân tôi đã tê rần. Tình hình cứ như vậy kéo dài khoảng 5 phút. Nhưng cũng lúc đó, người trong phòng bên cạnh xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Bởi vì từ khi người kia vào toilet, tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Khi tôi đang cảm thấy có chút nghi ngờ, thì tôi bỗng nghe thấy tiếng ồm ọc, giống như là phát ra từ cổ họng con người, rất khó hình dung. Lại nà ná như âm thanh khi một người cầm cái ống hút chọc vào nước thổi phù phù. Nhưng so với nó, âm thanh này lớn hơn, rõ ràng hơn. Tiếng động kỳ quái này kéo dài khoảng 1-2 phút. Lúc đầu tôi cũng không suy nghĩ gì cả, bởi vì lúc máy bơm nước đẩy nước lên trên bồn chứa trong nhà vệ sinh cũng phát ra âm thanh như vậy. Tuy rằng tôi thấy vị trí âm thanh này phát ra không phải là vị trí của máy bơm, nhưng cũng có thể là do tôi nghe nhầm. Nhưng khi âm thanh ồng ọc chấm dứt, ngay sau đó tôi lại nghe thấy hai tiếng cười khì khì, kỳ dị. Cái tiếng này nghe qua cũng không giống được tạo ra từ dây thanh quản, mà giống một loại hít thở tạo ra, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. Tôi rất khó miêu tả cái cảm xúc lúc đó, nhưng đúng là hai tiếng cười đó làm cho tôi thoáng chốc cảm nhận từ sau lưng đến đỉnh đầu đều đã tê dại. Mặc dù tôi không cho rằng phòng sát vách thật sự có chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng bản năng tự cảm thấy sự sợ hãi trào dâng. Tôi thậm chí không dám nhìn đông nhìn tây, tìm hiểu xem cội nguồn phát ra âm thanh này. Chỉ hoảng loạn chùi mông, trong lúc kéo quần đồng thời ấn xả nước, thầm nghĩ mau chóng rời khỏi toilet. Ngay khi tôi kéo chốt cài cửa toilet ra, trong nháy mắt cửa được mở, tôi nghe thấy tiếng kèn kẹt. Then cài cửa phòng sát bên gần như bị người ta giật ra cùng lúc với tôi. Trước đây khi tôi xem thời sự trên TV, thấy người nào đó lúc ở trong tình trạng nguy hiểm đều có bộ dạng hoảng loạn, không biết say sở ra sao. Tôi đều cho rằng nếu như đổi lại người đó là tôi tuyệt đối có thể bình tĩnh xử lý, tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng khi tình huống nguy cấp xảy ra trên chính bản thân của mình, tôi mới hiểu được, tôi căn bản không động đậy được. Tôi chỉ cảm thấy trái tim đập dồn dập, đại não vì thiếu dưỡng khí mà có hơi ong ong, chóng mặt. Tay tôi từ từ đẩy cửa phòng vệ sinh, trong đầu hoàn toàn không nghĩ được điều gì. Sau đó tôi trông thấy một tà váy màu xanh lam ngọc quen mắt. 2 tiếng trước, khi tôi nhìn thấy hiệu trưởng Triệu mặc chiếc váy dài màu xanh lam ngọc, nhạt màu, đối với chiếc váy này tôi đã ca ngợi một phen. Lúc này chiếc váy này vẫn như chiếc váy kia, nhưng người này hình như đã không phải là người kia. Hiệu trưởng Triệu sử dụng chân tay cùng lúc với một tư thế quái lạ từ trong phòng vệ sinh kế bên bò ra. Đúng vậy, là bò. Lúc tôi nhìn thấy bà thì chiếc váy xanh lam ngọc cùng đầu tóc uốn của bà đã quết trên mặt đất. Thật ra ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi đó là hiệu trưởng Triệu bị ngã, sấp mặt xuống đất. Nhưng cái ý nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu ngay lập tức bị bác bỏ. Bởi vì trong toàn bộ quá trình bò sát, mặt của hiệu trưởng Triệu vẫn luôn hướng về phía tôi. Một bên mặt của bà gần như dán trên sàn nhà phòng vệ sinh, ngũ quan dặn dẹo, dùng 2 từ dữ tợn để miêu tả là chính xác nhất. Nếu không phải do chiếc váy lẫn mái tóc uốn kia, tôi tuyệt nhiên không cách nào đem thứ đang bò trên mặt đất kia liên tưởng đến hiệu trưởng Triệu. Có thể thấy khi chuyện này xảy ra trước mắt tôi đã hoảng sợ biết bao, vả lại hoảng còn lớn hơn sợ. Bà nhanh chóng bò về hướng tôi, mặt cũng hướng về phía tôi, trong ánh mắt ngậm ý cười là một nụ cười nanh ác đáng sợ. Thật giống như là bà bây giờ cũng xem thường bộ dạng của bạn, có khả năng bất cứ lúc nào xé xác bạn thành trăm mảnh, làm cho người ta sởn gai ốc. Bà rất nhanh đã bò tới bức tường phòng vệ sinh bên cạnh, động tác nhanh nhẹn, lưu loát. Cả người cơ hồ dán trên sàn nhà, rồi đến bò lên vách tường. Mà động tác nhanh chóng, quả thực như một con dán 4 chân. 2 tay bà ta còn không ngừng cào tường. Bức tường gạch men nhất thời bị bà ta cào thành những vệt dài. Những vệt khắc này còn lẫn cả máu, đó là máu từ đầu ngón tay của hiệu trưởng Triệu. Một mặt bà cào tường, mặt khác bất ngờ quay đầu nhìn tôi. Khuôn mặt hung dữ, từ cổ họng phát ra những tiếng xì xì, xì xì. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh này, quay đầu lao ra khỏi toilet, chạy thục mạng thẳng đến phòng làm việc. Tôi vừa run vừa túm chặt một người gặp đầu tiên, tay run run chỉ vào toilet, nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh. Sau đó, chủ nhiệm Ngô của trung tâm tư vấn gọi 3 nam thực tập sinh cao to người phương Bắc vào WC nữ, định khống chế hiệu trưởng Triệu. Nhưng 3 thanh niên trai tráng, cao trên 1m75 kia lại hoàn toàn không khống chế được cô giáo Triệu. Trong đó có thực tập sinh tên Liêu Ninh, ngay sau khi sự việc kết thúc mới nói với tôi. Lúc bọn họ thấy bộ dạng của hiệu trưởng Triệu cũng sợ không kém, căn bản không dám tiến lên. Chính cậu ta là người đầu tiên cố lấy dũng khí, thầm nghĩ. Chẳng qua chỉ là một bác gái hơn 50 tuổi. Vì vậy cậu chạy tới nắm chặt 2 tay hiệu trưởng Triệu, 2 người kia cũng nhào theo. Nhưng điều khiến họ không ngờ tới chính là người phụ nữ đã hơn 50 tuổi này lại có sức mạnh kinh người. Ấy vậy mà bà một tay nắm cậu ném tới cạnh cửa WC, cả người đập mạnh vào cánh cửa, mắt nổ đom đóm. Bà gầm lên, điên cuồng gào thét. Tiếng gầm đó cực kỳ giống tiếng dã thú phát cuồng. Mấy bạn nam sinh tuy thân hình cao lớn nhưng cũng chưa từng gặp qua tình cảnh này. Đều sợ hãi đến mức rời khỏi phòng vệ sinh nữ. Cuối cùng bọn họ tìm chiếc chìa khóa, khóa trái nhốt bà ấy ở trong toilet nữ. Gọi điện thoại báo cho bệnh viện tâm thần và người nhà của hiệu trưởng Triệu. Chờ đến lúc người của bệnh viện tâm thần đến, 7-8 người khỏe mạnh, mất rất nhiều sức mới có thể kiểm soát được hiệu trưởng Triệu. Sau đó tiêm thuốc mê, mang bà đi. Lúc đó tôi chỉ mới 24 tuổi, vừa mới đi làm đã đụng phải chuyện này. Thật sự là quá sợ hãi. Sau khi được người ta đưa về nhà, liền bị bệnh một trận. Không dám đi làm nữa. Sau đó chủ nhiệm Ngô cùng hai người đồng nghiệp đến thăm tôi. Dùng thái độ khoa học giải thích sự việc từ đầu tới cuối với tôi. Lúc đó tôi mới nhẹ lòng đôi chút. Chủ nhiệm Ngô nói, trong quá trình tư vấn, hiệu trưởng Triệu vẫn luôn duy trì thái độ quá mức lý trí. Chủ nhiệm Ngô thấy thế, cái đó cũng không phải là một hiện tượng tốt. Trong quá trình tư vấn ngày hôm đó, hiệu trưởng Triệu đột nhiên hỏi chủ nhiệm Ngô, thầy Ngô, thầy có tin trên thế giới này có ma quỷ không? Chủ nhiệm Ngô quan sát sắc mặt của bà ngay lúc đó, mới tươi cười trả lời, tôi tin. Bắt lấy điểm đó, hiệu trưởng Triệu kể cho chủ nhiệm Ngô, bà ta kỳ thực không mắc bệnh trầm cảm, mà là bị ma nhập. Bà nói, 2 năm trước, trường học bọn họ tu sửa lại trường. Trong quá trình thi công, đã đào được 7 chiếc quan tài trong thời Gia Khánh nhà Thanh. 7 chiếc quan tài này được đặt ở dưới lòng đất. Thoạt nhìn, đúng là có sắp xếp. Có người nói, đây là một loại pháp trận đạo gia. Lúc đó hiệu trưởng Triệu cũng không để ý mấy, bởi vì bà là một người được học cao đẳng, là một chiến sĩ giai cấp vô sản, tin tưởng vào lý luận khoa học. Với tư cách là một người làm công tác giáo dục, trong mắt bà, ma quỷ đều là những chuyện vô căn cứ. Nhưng từ đó về sau, bà liên tiếp gặp những chuyện không hay. Chồng ngoại tình đòi ly hôn với bà. Bà và con trai công tác ở tỉnh khác lần lượt gặp tai nạn giao thông bị thương. Sau đó nữa, bà ở nhà một mình, luôn cảm thấy có người đi theo bà. Từ từ, bà phát hiện bản thân bị ma nhập, thi thoảng sẽ bị mất một đoạn ký ức. Trong nhà bị lục lọi lộn xộn, trên vách tường cũng có nhiều vết móng vuốt. Chủ nhiệm Ngô muốn hỏi rõ tình trạng nên một mực trò chuyện với bà. Dĩ như bà cảm thấy có người đi theo bà khi nào, ra sao, cách thức đi lại thế nào, rồi phát giác bản thân bị ma nhập ra sao, vân vân. Sau đó chủ nhiệm Ngô hỏi bà, trong trường học có nhiều thầy cô và học sinh như vậy, sao con ma này hết lần này đến lần khác đi theo bà? Hiệu trưởng Triệu bảo rằng không biết, nhưng bà tin chắc trong cơ thể mình có 7 ác quỷ. Sau đó bà đi WC. Những chuyện xảy ra tiếp theo, tất cả tôi đều đã tận mắt thấy. Chủ nhiệm Ngô nói, dựa vào cuộc trò chuyện cùng với hiệu trưởng Triệu, ông cơ bản đã đoán ra được. Thứ nhất, hiệu trưởng Triệu tự cho rằng bản thân không để ý chuyện ma quỷ, nhưng trong tiềm thức bà vô cùng sợ hãi đối với 7 chiếc quan tài kia. Thứ hai, khi bà liên tiếp bị đả kích, bà liền đem tất cả những chuyện không may đổ lên 7 chiếc quan tài kia. Cũng cho rằng bản thân bị ma ám, không ngừng tự kỷ ám thị lên chính tâm trí của chính mình. Thứ ba, bên ngoài hiệu trưởng Triệu tỏ ra vô cùng lý trí, nhưng bà đè nén tất cả nỗi sợ hãi, lo lắng, tâm trạng tiêu cực xuống đáy lòng. Nội tâm nằm trong trạng thái căng thẳng, mâu thuẫn kéo dài. Sau cùng, tâm tình hiệu trưởng Triệu bỗng nhiên bùng phát trong phòng vệ sinh. Ông nói đây là bệnh thần kinh điển hình. Bởi vì hiệu trưởng Triệu nhận thấy những ám chỉ tâm lý của chủ nhiệm Ngô, cho rằng chủ nhiệm không tin trên người bà thực sự có 7 con ác quỷ. Vì vậy bà mới phát tác để ông mở mắt. Sau lời giải thích của chủ nhiệm Ngô, mặc dù tôi đều hiểu hết những điều này, nhưng mà vẫn khó nuốt như cũ. Nhưng sau đó, vì thiếu tiền chi tiêu, công việc cũng không dễ tìm, nên cuối cùng tôi lại tiếp tục đi làm ở trung tâm tư vấn. Tôi nghe nói, sau khi hiệu trưởng Triệu điều trị một khoảng thời gian dài ở bệnh viện tâm thần, đã được người nhà đón về. Đêm 30 trước Tết âm lịch năm 2012, tôi đang mua sắm đồ Tết trong siêu thị gần nhà, đã thấy bà ấy một lần. Lúc đó bên cạnh bà còn có một thanh niên 20 mấy 30 tuổi, chắc là con trai của bà. Hết chương 1. Chương 2. Thiến. Tháng 3 năm 2010, tôi đăng ký tham gia khóa học để thi lấy bằng trung cấp nhà tư vấn tâm lý. Vào một ngày, vừa mới hoàn thành xong tiết tâm lý học hành vi, thì thầy Vương dạy bộ môn theo chúng tôi đi ăn trưa. Khi đó vừa đến bệnh viện tâm thần, tôi đã kể cho họ nghe việc phát bệnh của vị hiệu trưởng nào đó. Sau đó thầy Vương cũng tường thuật lại một trường hợp bệnh tâm thần mà ông từng gặp phải. Vào mùa đông năm 2005, một vị chủ thầu đã đến tìm thầy Vương. Ông ta nói là vợ của mình gặp vài chuyện kỳ lạ, có thể là có vấn đề về tâm lý, cho nên ông muốn tìm thầy Vương để xin tư vấn một chút. Vị chủ thầu này trên dưới 40 tuổi, vợ của ông ta 33 tuổi. Hai người đều là những người cùng quê nên kết hôn từ rất sớm. Sau khi kết hôn không bao lâu, ông làm chủ thầu theo họ hàng thân thích ra ngoài làm ăn, rất ít khi trở về. Bởi vì ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, giữa hai người cũng không có con. Mấy năm sau, làm chủ thầu cũng khấm khá hơn, có dư tiền bạc. Hiển nhiên trong thành phố có người tình nhỏ bé, ông lại càng ít khi về nhà. Đối với người vợ đầu tiên làm nông, chăm sóc cha mẹ già ở quê này, cái danh xưng chủ thầu chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù bản thân ông không có hứng thú gì với bà, nhưng cuối cùng vẫn là người đàn bà đó một tay lo liệu việc nhà. Ông cũng có chút ít hổ thẹn, vì vậy cũng vẫn gửi tiền về cho vợ. Mùa hè năm 2004, người thân ở quê gọi điện thoại đến, nói rằng vợ của ông bị trúng tà, giống như là bị ma nhập vậy, hoàn toàn thay đổi thành người khác. Người trong nhà có mời đạo sĩ đến làm phép, nhưng không có tác dụng. Sau đó họ còn hỏi một vài bà đồng, nói là bị hồ ly tinh mê hoặc, e rằng không còn sống được bao lâu nữa. Nên họ muốn ông nhanh chóng về quê gặp mặt vợ ông lần cuối. Bởi vì trao đổi trên điện thoại không nắm được vấn đề, vì chủ thầu bán tín bán nghi, đi một chuyến về quê để xem tình hình rốt cuộc ra sao. Ngày vị chủ thầu lái xe về nhà, có nguyên một đám người đứng ở đầu thôn đón ông, trong đó có cả vợ ông. Bà đứng cùng với đám người, cười cười nói nói. Nghe nói ông trở về, bà còn vui vẻ làm một bàn đầy đồ ăn. Chỉ có một thứ thay đổi, đó là nhìn bà đã già đi nhiều. Nhưng đa số phụ nữ nông thôn đều như thế. Mỗi ngày đều đi làm ruộng, dầm mưa dãi nắng. Thông thường, dáng dấp một người mới 30 tuổi mà thoạt nhìn như 40, 50 tuổi. Nhưng vì bình thường rất hay vận động, nên xương cốt, cơ thể của họ tương đối khỏe khoắn. Trong làn da ngăm đen, có màu hồng khỏe mạnh. Ông chủ thầu thấy vợ của mình, cảm thấy bà rất khỏe mạnh, không giống như những lời miêu tả của người nhà trong điện thoại. Ông còn cho rằng, vợ ông nhớ ông, người trong nhà nhìn thấy xót xa, cho bà, nên mới nghĩ ra cách như thế để khiến ông về nhà một chuyến. Đa phần dân quê nghỉ ngơi rất sớm, mới 3-4 giờ chiều đã ăn cơm chiều, sau đó làm vài việc cá nhân, rồi lại ăn khoai lang khô, bánh cơm cháy chiên, đồ ăn giặt, cùng nhau xem VCD. Khoảng 8-9 giờ đã lên giường ngủ. Ông chủ thầu ở thành phố đã quen, nên đương nhiên sẽ không quen nếp sống ở thôn quê. Giả lại, ông thấy người vợ quê mùa của mình vừa đen vừa già, lại nghĩ đến người tình ở thành phố, không khỏi thấy rờn rợn. Ông không đè nén nỗi cảm giác đó, thế là cố ý nằm ì ở phòng khách xem TV, chần chừ không chịu về phòng ngủ nghỉ. Chờ đến 11-12 giờ đêm, ông đoán vợ ông đã ngủ say, mới nhẹ bước trở về phòng, nằm trên giường nghịch điện thoại. Đến khi đồng hồ điểm 1 tiếng, vì chủ thầu thấy mệt mới bỏ tay xuống nằm ngủ. Ông vừa mới nằm xuống, còn chưa ngủ thì phát hiện vợ ngồi dậy. Lúc đầu ông chủ thầu tưởng là vợ mình muốn cầu tình yêu từ ông nên ông giả bộ ngủ. Nhưng một lúc lâu sau, ông nghe thấy tiếng động, vợ ông đứng dậy, xuống giường. Sau đó có tiếng loạt xoạt tìm kiếm gì đó trên bàn, rồi xung quanh. Ông có chút hiếu kỳ, mới hé mắt nhìn ngó. Vừa mới nhìn, xém chút nữa là hù chết ông. Chỉ thấy vợ ông không biết từ chỗ nào tìm một cây kéo lớn, sắc bén, bước từng bước một về phía ông. Mặc dù đêm khuya ở nông thôn tối đen như mực, nhưng có thể nương theo ánh trăng dằn vặt của mùa hè, ông vẫn thấy được rất rõ nét. Ông trông thấy ánh mắt lạnh phản chiếu từ lưỡi kéo sắc nhọn kia, cùng với đôi mắt lăm lăm sòng sọc của vợ ông. Ông chủ thầu sợ hãi, thầm nghĩ, bản thân đã lấy một bà vợ làm nông ở quê để chăm sóc cha mẹ già trong nhà. Nhưng ông gần như chưa từng làm hết trách nhiệm của một người chồng, khiến vợ ông như một quá phụ. Hôm nay, bà vợ đại khái là đau khổ thất vọng hoàn toàn, muốn giết chết ông. Ông chủ thầu hoàng hồn, xoay người muốn né tránh, nhưng vướng phải băng ghế bên cạnh giường, ngã sấp xuống đất. Cú ngã này khiến ông hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Ông thấy vợ ông quay đầu nhìn ông, còn tưởng rằng hôm nay bản thân phải nộp mạng dưới lưỡi kéo của vợ rồi. Nhưng mà vợ ông chỉ nhìn ông một cái, tiếp theo lại quay đầu đến ngồi xuống giường. Nhân tiện nắm chiếc chăn mỏng trên giường. Một nhát kéo, lại một nhát kéo xén chiếc chăn. Là bà không đặt ông vào trong mắt, hoặc là bà xem chiếc chăn kia là ông chủ thầu. Ổn định lại, thong thả cắt từng miếng. Ông chủ thầu sợ hãi nặng. Ông bò trên mặt đất, tiện tay nắm chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh giường làm công cụ tự vệ. Sau đó ông thử thăm dò, nhẹ nhàng gọi tên vợ, muốn xem có phải bà bị mộng du hay không. Vợ ông nghe ông gọi lớn thì tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn ông một cái. Nhưng rất nhanh, lại vùi đầu tiếp tục xẻn chiếc khăn. Ông cầm băng ghế trong tay, đứng lặng một lát. Lúc này ông mới chạy đến cạnh cửa, bật công tắc bóng đèn lên. Lúc đèn sáng, ông chủ thầu đứng cạnh cửa, lại gọi vợ ông thêm vài lần nữa. Nhưng mỗi lần, vợ ông đều chỉ ngẩng đầu lên, liếc ông một cái, rồi lại tiếp tục cắt tấm chăn. Loại ánh mắt này rất bình thường, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Khi vị chủ thầu xác định vợ ông dường như cũng không nguy hiểm lắm, thế là đi chậm chậm đến gần, cố gắng đoạt được chiếc kéo trong tay vợ. Nhưng đúng lúc này, vợ ông lại bỗng nhiên tức giận, đứng bật dậy. Hơn nữa sức lực cực kỳ lớn. Cố sức phản kháng, xô ông chủ thầu ra thật xa. Sau đó bà tiếp tục mãi miết cắt chăn của bà. Dường như đây là sứ mệnh thiêng liêng bậc nhất. Bất luận gặp gỡ bất kỳ khó khăn gian khổ nào, bà ấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, vị chủ thầu mở rộng cửa gọi người thân tới. Ở nông thôn, họ hàng thân thuộc đều sống rất gần. Chỉ cần hô một tiếng, người thân hàng xóm đều chạy ào đến. Ông chủ thầu kêu mấy thanh niên trai trẻ dạm dở, nỗ lực đoạt chiếc kéo trên tay vợ ông, nhưng căn bản không khống chế được. Sau cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể để bà tiếp tục cắt xẻng. Đợi đến khi chiếc chăn bông trên giường bị cắt dụng thành bông với sợi dải, vợ ông cũng đã thấm mệt. Bà đứng dậy trả chiếc kéo về chỗ cũ, rồi lại quay về nằm trên giường. Đến sáng ngày hôm sau, cả nhà hỏi bà có biết đã xảy ra chuyện gì hay không. Bà nhìn dải dụng đầy giường, cũng biểu hiện hoảng sợ. Bà bịt miệng nói, ôi trời, sao lại thế này? Khi xảy ra chuyện như vậy, ông chủ thầu đứng ngay người cả buổi. Trong vòng một tuần lễ, vợ ông phát tác lại hai lần. Một lần vào ban đêm, một lần vào buổi chiều. Lần buổi chiều kia, bà ấy còn đang bận việc trong phòng bếp một phút trước. Một phút sau bỗng nhiên như bị cái gì đó bám vào người. Một đường đi thẳng về phòng của mình. Lấy ra cái kéo, bắt đầu cắt khăn trải giường. Ngồi cắt hơn một giờ, bà tỉnh táo trở lại. Thời gian ông chủ thầu sống ở thành phố khá dài nên không quá tin vào suy nghĩ mê tín của người dân quê. Trong mắt ông mà nói, vợ ông không phải bị ma quỷ nhập gì đó, mà là thần kinh có vấn đề. Vì vậy, ông đưa bà vào thành phố cầu thầy trị bệnh. Bác sĩ khoa tâm thần cho rằng đây là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là một chứng bệnh thần kinh. Tình hình thần trí những lúc bệnh không phát tác đều hết sức tỉnh táo, trí lực cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí tính cách của vợ ông chủ thầu vô cùng rộng rãi, khéo ăn khéo nói. Ông chủ thầu lòng dạ cũng không xấu, không muốn đưa vợ đi bệnh viện tâm thần để nhốt với những người điên, cho nên ông mới tìm tới thầy Vương. Mặc dù bệnh tâm thần là do tâm lý có vấn đề xảy ra, nhưng loại bệnh tâm thần này tồn tại sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta. Bản thân người đó căn bản không ý thức được vấn đề, cho nên phương pháp tư vấn tâm lý đối với những người mắc chứng bệnh này mà nói trên cơ bản là vô ích. Chỉ có cách thông qua phương pháp thôi miên để làm thức tỉnh tiềm thức mới có chút hiệu quả. Nhưng bản thân thầy Vương cũng không am hiểu thuật thôi miên cho lắm. Song thầy cũng cho rằng việc thôi miên cũng có những điều huyền bí. Hiệu quả của thôi miên là rất lớn, không thể chối cãi. Nhưng tác dụng phụ của nó cũng lớn không kém. Trong những trường hợp bình thường, thầy không quá dựa vào thôi miên. Vì vậy, thầy Vương buộc lòng phải nói với ông chủ thầu rằng bệnh tâm thần này thầy không giải quyết được. Nhưng mà thầy có thể khẳng định vợ ông chủ thầu sở dĩ mắc chứng bệnh này bởi vì ông quanh năm không ở bên cạnh bà. Hai người họ lại không có con. Một người phụ nữ trung niên chính trực, tinh lực tràn trề. Nếu như tinh lực tích tụ một chỗ quá lâu thì không bệnh cũng sẽ nín nhịn mà sinh bệnh. Huống chi sau khi vợ chồng ông chủ thầu này phát bệnh, không làm gì khác mà chỉ chuyên cần cầm kéo cắt giải. Anh ngẫm lại xem là vì sao? Kéo có ý nghĩa tượng trưng là thiến. Hay nói cách khác, rất có khả năng trong tiềm thức của vợ ông chủ thầu cho rằng một ông chồng như vậy chi bằng thiến đi là tốt nhất. Sau khi ông chủ thầu nghe những phân tích của thầy Vương, vẻ mặt xám xịt. Sau đó ông gật đầu, dù nửa hiểu nửa không, đưa vợ về nhà. Một ngày nào đó, sau một năm rưỡi, ông chủ thầu bỗng nhiên tìm đến thầy Vương, đồng thời đưa cho thầy một lá cờ thưởng, hoa đà tái thế. Ông chủ thầu rất cảm kích thầy Vương. Ông nói sau khi nghe thầy Vương phân tích nguyên nhân bệnh tình của vợ ông cảm thấy rất áy náy, bởi vì vợ ông mắc bệnh là do ông tạo thành. Vì vậy, ông về nhà chăm sóc bà mấy tháng, sau đó vợ ông mang thai, rồi sinh con trai. Từ đó về sau, tất cả tâm trí của vợ ông chủ thầu đều dồn hết cho con, chưa từng phát bệnh lại. Đối với kết thúc hạnh phúc của trường hợp kỳ lạ này, mọi người nghe xong đều thập phần vui mừng. Cùng lúc đó, tôi đang đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm người yêu cho bản thân. Vì vậy, trường hợp này lại càng khiến tôi cảm thụ sâu sắc. Cùng sinh sôi nảy nở là ý nghĩa quan trọng nhất cho sự tồn tại của mọi sinh vật trên thế giới này. Hết chương 2. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung quyển sách Những vụ án kỳ lạ gặp phải khi tư vấn tâm lý. Tác giả Phượng Nghi. Sau đây là nội dung tiếp theo. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần, Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chương 3. Vỗ vai. Đó là vào một buổi chiều thứ ba trong một tuần cuối hạ đầu thu. Hôm đó không có khách hẹn đến tư vấn. Vậy nên sau khi sắp xếp tài liệu đâu vào đó, cũng đã 6 giờ kém 10. Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan tầm. Đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại của một bà mẹ gọi đến hỏi ý kiến. Vị phụ huynh gọi điện đến xin tư vấn họ chung là một bà mẹ độc thân. Bà đã ly hôn chồng được 5 năm, một mình nuôi con gái 14 tuổi. Bà Chung là một bác sĩ lâm sàng khoa ngoại. Công việc thường ngày vô cùng bận rộn, nên thiếu quan tâm đối với con gái. Nhưng theo bà nói, con gái của bà rất hiểu chuyện. Sinh hoạt hàng ngày luôn luôn độc lập, tự chủ. Đối với công việc bộn bề của mẹ, thỉnh thoảng lơ là nó. Bản thân cô bé biểu hiện rất thông cảm với việc này. Thậm chí thường thường rất nhu thuận, còn chuẩn bị thức ăn khuya khi mẹ làm ca tối. Mặc dù con bé lớn lên trong gia đình đơn thân, nhưng quan hệ giữa con gái và bố lại rất gắn bó, không tệ chút nào. Cuối tuần, con bé sẽ đến ở nhà bố. Tính cách con bé cởi mở hoạt bát, cũng ăn ở rất hòa hợp với người phụ nữ tái hôn với bố. Tóm lại, đó là một đứa con làm bố mẹ bớt lo, mọi phương diện đều tốt. Hơn một tháng trước, bà Chung phát hiện hành vi của con gái có chút bất thường. Cả người trở nên trầm mặc, ít nói, nơm nớp lo sợ, hình như đang có tâm sự gì đó, cũng giống như đang sợ cái gì đó. Có đôi khi bà Chung thấy con gái ngồi ngay người một chỗ, vỗ nhẹ lên vai của con bé một cái, nó sợ đến độ la quảng lên, vẻ mặt sợ hãi tột độ. Có đôi lúc con bé sẽ hỏi mẹ một vài vấn đề kỳ quái. Chẳng hạn như, mẹ, người chết rồi sẽ thế nào? Vấn đề như vậy khiến bà Chung không biết trả lời ra sao. Con người đến một độ tuổi nhất định, ước chừng sẽ tìm hiểu bản thân mình vì đâu mà đến, rồi sẽ về đâu. Song song đó, con người tất cũng cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Vì vậy bà Chung nói, ai cũng khó tránh khỏi cái chết, vậy nên lúc sống nhất định phải sống thật vui vẻ, quý trọng mỗi ngày được sống. Nhưng những lời của bà Chung nói với con gái hiển nhiên không có tác dụng đến nhận thức của con gái. Cô bé vẫn trong trạng thái hoảng loạn, căng thẳng như cũ. Sau đó, cô giáo ở trường cũng gọi điện thoại đến, nói rằng con gái của bà Chung gần đây vào lớp mất tập trung và học hành. Có một lần thậm chí còn đứng bật dậy, hét chói tai ngay trong giờ học. Tâm tình hoàn toàn không khống chế được. Sau khi trò chuyện với cô giáo xong, bà Chung càng thêm lo lắng. Bà hỏi con gái tỉ mỉ. Con bé nói gần lên lớp 9 rồi, áp lực học tập rất lớn, dẫn đến việc không ngủ ngon, bình thường hay gặp ác mộng. Bản thân bà Chung là bác sĩ. Căn cứ theo tình trạng của con gái, bà cho rằng có thể là do áp lực học tập quá lớn dẫn đến rối loạn thần kinh. Vì vậy bà quyết tâm xin nhà trường cho con bé nghỉ học một tuần. Bản thân cũng xin nghỉ để về nhà chăm sóc con gái ăn uống, dẫn con gái đến tham gia một lớp yoga, bơi lội. Bà không ngừng khuyên bảo con gái, hy vọng sau một thời gian điều chỉnh, trạng thái của con gái có thể khôi phục lại. Thế nhưng hiện tại đã hơn một tháng, tình trạng của con gái không những không có cải thiện, mà ngược lại còn trầm trọng hơn. Hằng ngày cô bé tự nhốt mình trong phòng, còn khóa trái cửa, cự tuyệt ăn uống, đập bể đồ đạc, thét chói tai, cào xé bản thân. Vào 2 giờ chiều thứ sáu, vừa đúng lúc Ngô Bán Tiên, thầy Ngô, đang ngồi xem bệnh, cũng có hẹn trước đến tư vấn trong ngày hôm đó là một vị phu nhân vì vấn đề tình cảm vợ chồng dẫn đến chứng trầm cảm nặng. Sau khi bà ấy vào phòng tư vấn khoảng chừng 20 phút, trước tiền sảnh có một đôi vợ chồng mang theo con gái bước vào trong văn phòng trung tâm tư vấn. Đôi vợ chồng này chính là bà Chung đã điện thoại đến mấy hôm trước và chồng trước của bà. Về phần đứa con kia, vừa mới quay sang nhìn, dáng dấp của cô bé khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Thiếu nữ tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy, không ngừng run rẩy, hai hàm răng da vào nhau kêu lợp cợp. Cô bé mặc bộ đồ ngủ không tay, viền ren và mang đôi dép xương cá. Cả người gầy gò đến độ không còn hình dạng con người. Cô bé bị cha mẹ nửa lôi nửa kéo vào trong trung tâm tư vấn. Khi cô bé đến gần, tôi thấy trên mặt, trên vai, trên tay, trên cổ của cô bé đều có vết gãi sâu cạn khác nhau. Có vết máu đã đông thành dãy đen, có vết vẫn còn lộ màu đỏ. Cô bé ôm chặt ba cô, toàn thân vùi đầu vào ngực ba. Đôi mắt láo liên, dò xét xung quanh. Sắc mặt khẩn trương như chim sợ cành cong. Bởi vì thầy Ngô đã dặn dò trước đó, nên tôi mời bà Chung tiến hành thủ tục đăng ký đơn giản, rồi dẫn một nhà ba người bọn họ vào một phòng tư vấn trống khác. Sau khi mời họ ngồi đợi trên ghế sofa, thì tôi pha trà cho họ. Lúc này nhà tư vấn Trương Tòng Giảng cùng Phùng Đào cũng đi đến, để tôi ở một bên ghi chép. Trước khi thầy Ngô Bán Tiên làm xong việc tư vấn ở phòng bên cạnh, bọn họ sẽ tìm hiểu trước tình huống một chút. Trương Tòng Giảng và Phùng Đào hỏi cô gái trẻ mấy vấn đề đơn giản. Ví dụ như, con tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, đang học ở trường nào, thành tích học tập ra sao, khi nào thi chuyển cấp, trong lớp có bao nhiêu người bạn tốt, vân vân. Mặc dù cô bé vẫn bị dây hãm trong trạng thái tinh thần khẩn trương, không chịu ngẩng đầu chạm mắt với hai nhà tư vấn, nhưng đối với câu hỏi của hai người bọn họ, cô bé xem như là đối đáp trôi chảy, đồng thời năng lực tiếp thu lý giải và lời nói logic không có vấn đề gì cả. Nói cách khác, thần trí của cô bé này đúng là tỉnh táo, năng lực nhận thức hoàn chỉnh. Rồi chuyển sang hỏi cha mẹ cô bé, cũng khẳng định trong nhà hai người họ cũng không hề có tiền sử bệnh tâm thần, có tính chất di truyền dòng họ. Hành vi kỳ lạ của con phát sinh rất đột ngột. Cô bé bị dây khốn trong phản ứng căng thẳng, stress. Trong tình trạng như vậy, khẳng định là tồn tại nguyên nhân kích động. Cô bé ngay từ đầu đã không quá phối hợp. Đối với những câu hỏi của các nhà tư vấn, đều trả lời đơn giản, hết mức có thể. Nhưng cô bé cũng dần thích ứng với môi trường trong phòng tư vấn. Cô bé từ từ ngừng run, nhìn qua toàn thân tương đối thả lỏng. Lúc này Phùng Đào hỏi cô bé, ban nãy con vừa tới đây, bộ dạng rất căng thẳng, rất sợ hãi. Có thể nói cho chú biết con đang sợ cái gì không? Phải chăng có mấy chú với cô xa lạ ngồi ở đây, con không quen biết chúng ta, cho nên có chút sợ hãi không? Cô bé rất quả quyết, nói thẳng, không phải. Sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn chúng tôi, bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Từ đó về sau, bất kể Trương Tòng Giảng và Phùng Đào hỏi thế nào đi nữa, cô bé cũng không chịu trả lời. Cũng đúng lúc này, Ngô Bán Tiên đi vào. Ông ấy nhìn một chút bản ghi chép tư vấn của tôi. Sau đó thầy đi đến ngồi bên cạnh cô bé, cầm một trái quýt trên bàn trà, chậm chạp bóc vỏ. Tiếp đó, ông chia trái quýt làm đôi, đưa cho cô bé một nửa. Cô bé nhìn thầy một cái, không nhận. Con không thích quýt sao? Cô bé lắc đầu. Ngô Bán Tiên cười nói với cô bé, ta họ Ngô, con có thể gọi ta là bác Ngô. Nếu như trong lòng con có gì phiền não, có thể nói cho bác biết, bác sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ con. cô bé vẫn lắc đầu như cũ. Được rồi. Ngô Bán Tiên gật đầu, lại cười nói với cô bé. Con đã học lớp 8 rồi, thật ra đã không còn xem là trẻ con nữa. Con có suy nghĩ của chính mình, cũng biết rất nhiều chuyện. Trung tuần tháng trước, có một ngày, con vẫn đến trường vào lớp như bình thường. Nhưng hôm đó, đã xảy ra một việc. Chuyện đó đã tạo thành kích thích rất lớn đối với con. Con rất sợ, hơn nữa, càng ngày càng sợ. Lúc nào con cũng vô cùng căng thẳng. Điều này khiến cho con đặc biệt khó chịu. Cơ thể đã không chống đỡ nổi nữa. Nhưng con không thể nói với người khác. Bởi vì con cho rằng, mặc dù có nói ra thì cũng không ai có thể giúp con. Cho nên lúc mẹ của con phát hiện con gần đây không ổn, con liền nói với mẹ là do áp lực học tập quá lớn. Con sợ mẹ con lo lắng cho con, nên con định tự mình chịu đựng. Thế nhưng con vẫn còn nhỏ tuổi, gặp phải chuyện đáng sợ như thế, cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Nếu như không nói cho người lớn biết, một mình con muốn giải quyết chuyện này như thế nào đây? Lúc này cô bé không còn lắc đầu nữa, cô bé mở to mắt nhìn Ngô Bán Tiên, dường như có hơi kinh ngạc. Tiếp theo cô bé bắt đầu rớt nước mắt không ngừng, cuối cùng lớn tiếng òa khóc. Con gái vừa khóc, tảng đá lớn trong lòng người lớn xem như hạ xuống. Trong quá trình tiến hành tư vấn tâm lý, đối tượng đến thăm có bằng lòng chủ động phối hợp hay không là vấn đề then chốt. Nếu như đối tượng nhất quyết không chịu phối hợp, duy trì thái độ cự tuyệt, thì tư vấn tâm lý không tiến hành được. Trong trường hợp gạt bỏ chướng ngại tinh thần, bệnh rối loạn thần kinh ban đầu, một đứa trẻ đang yên đang lành mà tính cách, hành vi có xảy ra biến đổi quá lớn trong thời gian ngắn, chắc chắn là có chuyện gì đó đã kích động nặng với đứa trẻ. Chuyện này nhất định đã xảy ra trước khi cô bé có hành động khác thường. Cho nên sau khi Ngô Bán Tiên xem xong tài liệu, ông đã một lời vạch trần cô bé đã gặp phải một chuyện bất ngờ vào một tháng rưỡi trước. Chuyện này khiến cô bé chịu đả kích trầm trọng. Nhìn từ mức độ cô bé bị kích thích, chuyện đó phát sinh rất đột ngột, lại kịch liệt. Đồng thời ảnh hưởng của chuyện đó cho đến bây giờ không những không giảm đi, trái lại ngày càng thêm nghiêm trọng. Theo dẫn dắt từng bước của Ngô Bán Tiên, cô bé kể đầu đuôi chuyện đó với người lớn. Nửa tháng trước, sau khi tan học, cô bé cùng với một vài người bạn chạy đến ký túc xá dành cho giáo viên đã bỏ hoang bên cạnh thao trường của trường chơi. Khu nhà cho thầy cô này được xây dựng từ đầu thập niên 80, là một tòa nhà 3 tầng bằng gạch đỏ. Sau khi bỏ đi, đang đợi xây dựng lại, nên cửa sổ, đồ đạc gì đó, tất cả đều được dỡ xuống. Mấy đứa trẻ vì muốn tạo ra một cứ điểm bí mật cho chính bọn chúng, nên phát hiện ra chỗ trống bị dứt bỏ không ai quản lý. Bọn trẻ liền chuyển đến đó, chọn một căn phòng sàn nhà còn tốt. Bọn trẻ dùng sơn phun vẽ nguệch ngoạc trên bức tường. Sau đó, chúng đem chút bảo bối của bản thân đến, từng cái dồn vào cứ điểm của bọn chúng. Sau khi nghỉ giữa trưa, bọn trẻ không về nhà ăn cơm, thì mua cơm hộp, tụ tập ăn uống ở đó. Cũng xem như là tạo ra một không gian nghỉ trưa cho chính bọn chúng. Hôm đó đã hơn 6 giờ chiều, bốn đứa trẻ hẹn nhau mang theo bánh mì, nước khoáng và các loại snack, đồ ăn vặt đến cứ điểm bí mật của bọn chúng chơi. Chờ đến khi bầu trời tối đen, chúng còn thắp nến lên. Có đứa đề nghị kể chuyện ma. Nhưng sau một lúc kể chuyện, lá gan mấy đứa trẻ đều khá lớn, nên cho rằng chơi không vui, liền đề nghị chơi một trò khác. Những đứa trẻ thổi tắt nến trong phòng, bốn đứa đứng ở bốn góc phòng, sẽ có một người trong chúng bắt đầu dọc theo tường nhà đi về phía trước, sau đó vỗ lên vai một người. Người bị vỗ vai lại đi mang theo bức tường phía trước, lại vỗ vai một người khác. Cứ như vậy tuần hoàn, giống như là thi đấu tiếp sức vậy. Bởi vì chỉ có bốn người, sau khi chơi một vòng tuần hoàn, trò chơi này khẳng định là chơi không được nữa. Đối với trò chơi này, tôi cũng từng nghe nói đến, rốt cuộc là một trò chơi thần quái tương đối nổi tiếng. tương truyền rằng trong quá trình đang chơi cái trò này, góc nhà sẽ xuất hiện người thứ năm, cũng chính là thứ chúng ta thường hay gọi là ma. Thêm vào ma quỷ thì khiến cho trò chơi này có thể tiến hành tiếp được. Trước đây, lúc tôi còn đi học, cũng đã cùng chơi trò này với bạn rồi. Thông thường, khi người cuối cùng bị dỗ dai sẽ bỏ qua một góc nhà để đến dỗ dai người đầu tiên nhằm hù dọa đối phương. Trong căn phòng mà có đưa tay ra cũng không thấy ngón tay, cho dù có người di chuyển hơn một góc tường cũng không ai có thể thấy được. Kết quả là có vài người đứng cười, một người hét chói tai, nên được mệnh danh là đụng ma. Trên thực tế căn bản là không có chuyện này. Cô bé và bạn của mình cũng chơi theo như thế. Cô bé là người đứng ở góc nhà thứ tư, hay cũng chính là người bị dỗ dai cuối cùng. Cô bé cố ý chọc ghẹo bạn mình. Vì vậy cô bé liên tiếp mấy lần đều di chuyển qua một góc tường dỗ dai người gần nhất. Sau khi dỗ dai xong lại lùi về vị trí vốn có. Cách chơi gian dối này khiến mấy cô bé mặc dù trong lòng biết rõ vẫn chết đứng, hét ầm ĩ như cũ. Nhưng qua vài vòng, bọn chúng rất nhanh đã cảm thấy không còn thú vị nữa. Lúc cô bé đứng ở góc phòng bị một bàn tay của bạn chụp lên vai cô. Cô bé quay đầu lại nói, kết thúc tại đây, quá buồn chán, chúng ta không chơi nữa. Đã trễ thế này rồi, nếu không về nhà sẽ bị mắng đó. Lời đề nghị của cô bé vừa được đưa ra, lập tức đã được hai người bạn tốt nhất trí tán thành. Cô bé vừa nói xong, chợt nghe thấy cô bé thứ ba đứng ở góc phòng khác, ưng thuận. Cô bé nói, không chơi nữa, càng chơi càng không vui. Lúc đầu tâm tình cô bé vẫn đang phấn khởi, vui thích, nên không cảm thấy điều gì bất thường. Khi bọn trẻ thu dọn đồ đạc xong xuôi, rời khỏi tòa nhà, lúc đang đi trên đường, cô bé đột nhiên nhớ tới, liền hỏi cô bạn của mình, lượt cuối cùng, người nào đó không phải đã đến dỗ dai tớ sao? Sao tớ lại nghe thấy tiếng nói của các cậu là từ một bên khác truyền tới? Lúc ba cô bé kia nghe được việc này, đều hét lên và cười nói, hả, lúc đó chúng tớ đều không nhúc nhích, cũng không có bắt đầu mà. Trời ơi, không phải là gặp ma thật rồi chứ? Mấy cô bé hiển nhiên cũng không tin lời của cô bé, cho rằng cô bé nói lời này để hù mọi người. Cô bé cũng không tin lời của các bạn. Cô bé cũng cho rằng các bạn của cô đã len lén chạy đến dỗ dai của cô, sau đó lại lui về chỗ cũ, cố ý hù dọa. Tất cả mọi người đều ôm suy nghĩ riêng trong đầu đi về. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp, cô bé dần dần cảm thấy không ổn. Bất luận là đang ở nhà hay ở trường, cô bé đều có cảm giác hình như có người nào đó theo sau lưng mình. Nhưng quay đầu lại thì không có gì cả. Sau đó tình hình càng thêm nghiêm trọng. Có một số lần ở trong phòng vệ sinh ở trường, trên đường về nhà hay trong phòng của cô bé thường xuyên có cảm giác bị người ta bỗng nhiên dỗ dai mình một cái. Quay người lại thì không có gì cả. Cô bé vô cùng sợ hãi, hỏi thăm đám bạn cùng đi chơi vào ngày hôm đó, khi về nhà có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không. Tất cả mọi người đều nói không có, còn hỏi cô bé có phải đã gặp ma hay không. Thấy các bạn của mình không xem chuyện này là thật, cô bé nghĩ có lẽ mình bị chính mình hù dọa rồi, không ngừng an ủi bản thân không có việc gì cả. Thậm chí cô bé sau khi tắt đèn đi ngủ còn cố ý quay qua hỏi với không khí, ngươi ra đi, tôi biết ngươi tồn tại. Khi cô bé nói những lời này, không có chuyện gì xảy ra, cô bé cũng an tâm chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, cô bé mơ mơ màng màng, cảm giác có một bàn tay đang dỗ dai mình. Cô bé cố mở mắt, nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ leo lắc, lọt qua khe hở. Thấy trên vai mình có một bàn tay nhỏ xíu. Bàn tay kia có kích thước giống bàn tay trẻ con, có màu sắc tái nhợt, điểm thêm một làn khói lạnh lẽo, vàng giọt. Da trên bàn tay đều nhăn nheo cả, giống như bị ngâm trong nước quá lâu. Cô bé thấy thế, hoảng sợ la hét, ngồi bật dậy. Lúc mẹ cô bé nghe thấy tiếng hét, chạy ào vào. Cô bé định thần nhìn lại. Bàn tay nhỏ bé trên vai đã không thấy nữa. Từ đó về sau, cô bé càng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Cô bé gần như lúc nào cũng duy trì trạng thái căng thẳng, đề phòng. Bởi vì cô bé không biết lúc nào thì bàn tay kia sẽ đột ngột giũ vai của cô, đến nỗi cô bé đã hét lên sợ hãi ngay trong lớp, hoàn toàn không khống chế được tâm tình của bản thân. Tinh thần căng thẳng cao độ kéo dài khiến cô bé vô cùng mệt mỏi, mà khi đi ngủ mỗi tối, bàn tay kia lại xuất hiện nhiều lần hơn, thình lình đặt lên bả vai của cô. Cô bé càng ngày càng không chịu đựng nổi, phát điên phát rồ, cào loạn chính mình. Thậm chí cô bé không dám mặc quần áo, vì cô bé nghĩ bàn tay kia không biết đã lẩn trốn ở chỗ nào, lúc nào thì sẽ đột ngột nhảy ra. Cô bé không dám nói chuyện này với người khác, bởi rằng cô nghĩ cho dù cô có nói ra, người khác cũng sẽ cho rằng cô bị ảo giác, có lẽ còn cho rằng cô bị bệnh thần kinh. Cô bé xem không ít phim kinh dị, người sau khi bị ma quỷ ám thông thường đều kết thúc bi thảm. Cô bé rất sợ hãi, không dám nói với người khác chuyện mình gặp phải, cũng không biết nên làm thế nào mới đúng. Lúc nghe cô bé kể lại xong, tôi bị dọa không nhẹ. Tôi nhìn cô bé bên kia, tưởng tượng sau lưng cô bé có thể có gì đó mà bản thân không thể thấy được, không khỏi có chút lạnh cả người. Nhưng mấy nhà tư vấn do Ngô Bán Tiên dẫn đầu, sau khi nghe hết câu chuyện của cô bé, thì bộ dạng đều có biểu tình, trong lòng đã hiểu rõ. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, đều cho rằng đây là cô bé có tâm lý tự kỷ ám thị. Mặc dù sau khi trò chơi kết thúc, cô bé không để bụng chuyện bản thân là người cuối cùng bị dỗ dai trong vòng tròn kia, còn cho rằng đó là trò đùa dai của bạn bè. Nhưng cô bé chơi một trò thần bí trong một căn phòng bỏ quan, trong lòng ít nhiều sẽ có chút sợ sệt. Chỉ là loại sợ hãi này không thể nói ra trước mặt bạn bè cùng lớp. Nói ra như vậy thì có vẻ bản thân quá nhát gan. Vì vậy loại sợ hãi này bị cô bé cố gắng đè nén nó xuống tiềm thức. Sau khi trò chơi kết thúc, trong lòng cô bé không ngừng ám thị bản thân, làm tăng cường sự sợ hãi trong tiềm thức, sản sinh ra cảm giác sau lưng hình như có người. Sau đó sự sợ hãi không ngừng lớn mạnh, cô bé sẽ cảm thấy có người vỗ lên vai của cô bé. Thậm chí trong lúc nửa mê nửa tỉnh còn thấy một bàn tay nhỏ bé trên vai của mình. Con gái hơn 10 tuổi vốn thường có đặc tính giàu trí tưởng tượng, cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý ám thị. Đồng thời không ngừng ám thị tâm lý bản thân, tăng thêm tính chân thực trong chuyện này. Đối với các đáp án khác, cô bé có thể sẽ rất bài xích. Mấy nhà tư vấn rời khỏi phòng tư vấn, gọi một mình mẹ cô bé đến. Trong phòng làm việc, bọn họ trao đổi một chút, phân tích khả năng những nhân tố dẫn đến vấn đề tâm lý của con gái với mẹ cô bé. Nếu như giải thích nguyên lý ám thị tâm lý đối với một cô bé 14 tuổi đã như chim sợ cành cong, thì có thể khẳng định trong khoảng thời gian ngắn, cô bé không thể nào tiếp thu và hiểu thấu hoàn toàn được. Ngược lại còn hình thành trở ngại, cô bé sẽ tỏ ra đã hiểu, nhưng trong tiềm thức vẫn hình thành ý thức đối kháng như cũ. Niềm tin quả thực bị ma ám tăng mạnh. Bởi vậy, việc cấp bách bây giờ là thử dùng một loại ám thị tâm lý khác để loại bỏ ám thị tâm lý mà cô bé tự gây ra với chính mình. Ngô Bán Tiên mở máy tính trong phòng làm việc, tìm hình ảnh bùa trừ tà trên mạng một chút. Ôi chao, thật đúng là không ít à. Thầy để tôi tìm giúp thầy tờ giấy vẽ màu vàng cùng với bút dạ quang màu đỏ và đen. Tiếp theo Ngô Bán Tiên dùng bút lên, phỏng theo kiểu dáng bùa trừ tà trên mạng. Sau một lúc thì vẽ xong. Không cần phải nói, bức tranh hoàn thành vô cùng dòng dèo, tượng hình. Tiếp theo, thầy tìm một vài câu kinh điển của đạo Phật, dùng bút chép trên mặt sau của bùa trừ tà. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Ngô Bán Tiên đứng dậy giải thích với mẹ của cô bé. Nghe cô bé của bà kể lại sự việc thì nhận ra cô bé rất thông minh. Nếu như không làm cho giống một chút, thì mặc dù cô bé không mở miệng nói ra, nhưng trong lòng tuyệt đối không tin. Nói đơn giản là thế này. Nếu như chúng ta không lừa được cô bé sẽ tự lừa chính mình. Cho nên chuyện này, bất kỳ ai cũng đừng nói toạc ra. Nếu như sau này, khi tôi gây ám thị cho cô bé, tình hình của cô bé có chuyển biến tốt đẹp, thì cuối năm, chúng ta sẽ trở lại làm thực nghiệm ám thị chỉ tâm lý cho cô bé xem, để cô bé hiểu hoàn toàn đạo lý này. Như vậy cô bé mới có thể hoàn toàn yên lòng, giải trừ ám thị tâm lý do chính mình gây ra. Sau khi giải thích xong, thương lượng rõ với phụ huynh, Ngô Bán Tiên cười tủm tỉm về phòng tư vấn. Thầy nói với cô bé, cháu gái, tình hình của con tương đối đặc thù. Bác Ngô trong thời gian ngắn cũng không phán đoán được con rốt cuộc là bị vấn đề tâm lý hay thực sự là bị cái gì đó kỳ quái quấn lấy thân. Cho nên trước hết, chúng ta thử một chút nhé. Chỗ bác có một lá bùa, là không lâu trước đây bác đến một ngôi chùa rất linh nghiệm cầu được bùa trừ tà này. Con biết mà, ma quỷ đều rất sợ Phật Thích Ca. Nếu mang theo trong người thứ nào đó có sức mạnh Phật Pháp bảo hộ, thì những thứ không sạch sẽ, gì đó, khẳng định là không dám tiếp cận con. Bác đưa cho con tấm bùa này, con phải giữ gìn cẩn thận. Tốt nhất là để mẹ con may cho con một túi vải đỏ nhỏ, bỏ lá bùa này vào trong, rồi đeo vào cổ bất cứ khi nào có thể. Ngoại trừ điều đó ra, nếu con lại cảm thấy phía sau có gì đó, hoặc cảm thấy có người vỗ vai của con phải đọc thầm Nam Mô A Di Đà Phật ngay lập tức. Đây là 6 chữ niệm chú của Phật giáo có tác dụng trừ tà. Nếu như con mang theo bùa chú này, niệm 6 chữ chân ngôn này mà vẫn có cảm giác có người vỗ vai hoặc có người đi theo sau lưng, vậy rõ ràng rằng con thực sự không bị ma ám, mà là tâm lý có vấn đề. Nếu như vậy, cuối tuần sau con lại đến đây với mẹ con, bác sẽ dùng phương pháp tâm lý để giúp con thoát khỏi phiền muộn này. Ngô Bán Tiên dùng vẻ mặt hiền lành, chân thật, lừa đẹp cô bé bằng những lời gian xảo, còn dạy cô bé lặp đi lặp lại đến thuộc lòng 6 chữ chân ngôn. Cô bé nhỏ nhốn nhút nhát sợ hãi, lúc này ánh mắt nhìn Ngô Bán Tiên nhất thời thêm vài phần sùng bái cùng ngưỡng mộ. Trên mặt cô bé còn nở nụ cười đã lâu không thấy. Ngô Bán Tiên tiễn gia đình này đến tận cửa, dọc đường còn nhiều lần nhắc nhở cô bé. Cháu gái, về nhà phải ăn uống nhiều hơn một chút, cơ thể khỏe mạnh thì ma quỷ không thể xâm nhập. Buổi tối đi ngủ, nếu như sợ thì trong lòng thầm niệm 6 chữ chân ngôn, biết chưa? Sau khi gia đình này trả 600 tệ phí tư vấn, cảm kích rời đi, đồng thời không quay lại vào tuần sau. Lúc tôi điện thoại đến hỏi thăm thì được biết, nắm bùa chú trong tay lại học thuộc 6 chữ chân ngôn, mặc dù cô bé vẫn còn 2 lần có cảm giác bị người ta vỗ vai. Nhưng sau khi đọc thầm 6 chữ chân ngôn, theo lời Ngô Bán Tiên, thì cái cảm giác này rất nhanh đã biến mất. Sau đó, loại cảm giác đó không thấy xuất hiện nữa. Một tuần sau, cô bé đã đi học trở lại, tất cả đều bình thường. Gia đình cảm thấy không cần phải đến để tiếp tục tư vấn nữa. Sau khi biết kết quả này, Ngô Bán Tiên vỗ ngực dậm chân vì cảm thấy cay đắng khi bản thân tính phí tư vấn cùng tiền nhuận bút quá ít. Các thanh niên trong trung tâm tư vấn này lại ngưỡng mộ tôn kính Ngô Bán Tiên thần thông, như nước sông cuồn cuộn không ngừng, lại giống như hoàng hà dở đê không thể cứu vãn. Ông bác nhìn như cơ trí, thực ra rất giảo hoạt này luôn luôn có một sức mạnh có thể hóa hủ bại thành thần kỳ. Sau chuyện này, tôi cũng từng theo trêu chọc Ngô Bán Tiên. Lão Ngô, người nói xem đuổi đi ma vỗ vai kia, đến tột cùng là do ám thị tâm lý của người hay chính là 6 chữ chân ngôn của Phật giáo? Ngô Bán Tiên cười ha hả, vẻ mặt bí hiểm. Ai biết được? Trăm sông đổ về một biển mà. Ai cần biết đó là mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần có thể bắt chuột thì đó chính là mèo giỏi. Hết chương 3. Chương 4. âm thanh thôi miên. Từ gốc là âm tần, là một thuật ngữ chuyên ngành chỉ tất cả những âm thanh mà con người nghe được, tần số âm thanh trong khoảng từ 15 Hz đến 20.000 Hz. Bạn có tin vào kiếp trước kiếp sau hay không? Khi tôi còn học đại học, trên Internet đã từng thịnh hành một đoạn âm thanh thôi miên để nhìn lại kiếp trước. Nhà thôi miên của đoạn thu âm này tên là Lưu Duyệt Bằng. Giới thiệu về đoạn thu âm này, tôi chỉ có thể nói, đoạn âm thanh này có thể giúp người ta giải phóng cảm xúc thông qua việc đánh thức tiềm thức để tìm kiếm ý thức kiếp trước của bản thân. Nhân tiện tìm kiếm mối quan hệ nhân quả, một số vấn đề khó khăn gặp phải trong kiếp này. Rất nhiều cư dân mạng hiếu kỳ sau khi nghe qua đoạn thu âm này thực sự bị thôi miên, nói rằng đã được nhìn thấy kiếp trước của mình. Nhưng khi tôi và bạn cùng phòng đã nghe thử vô số lần, tôi chỉ có thể nói, nhạc nền của đoạn âm thanh thôi miên này tương đối êm tai, kiếp trước gì gì đó không thấy đâu. Tháng 4 năm 2012, lúc đó tôi đã nhận được bằng chứng nhận trung cấp nhà cố vấn tâm lý. Trong trung tâm cố vấn, tôi làm công việc ghi chép và sắp xếp hồ sơ trong quá trình tai nghe mắt thấy trong phòng tư vấn, đồng thời cũng tích lũy một ít kinh nghiệm. Vì vậy, tôi bắt đầu độc lập nhận một số công việc tư vấn tâm lý thông qua các diễn đàn trực tuyến. Đương nhiên là hoàn toàn miễn phí, vì để rèn luyện bản thân là chính. Bởi vì biết năng lực của mình có hạn, cho nên khi nào tôi khó có thể đưa ra phán đoán hoặc không giải quyết được vấn đề, tôi đều nói thẳng với họ. Tôi cũng đã giải quyết thành công vài trường hợp về các vấn đề về tâm lý trẻ em và quan hệ xã hội khó khăn. Vào một ngày kia, trên diễn đàn có một bạn tên là Cô Nàng Cá Nhỏ vào QQ của tôi. Bạn đó nói cho tôi biết cô gặp chút phiền phức, muốn thử hỏi tôi xem thế nào. Cá Nhỏ nói, cô năm nay 24 tuổi, còn đang học đại học. Cô bình thường rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình cổ đại và tiểu thuyết huyền huyễn thần bí trong phòng ngủ. Trong đó có một số tiểu thuyết thường gặp phải tình tiết cả nam lẫn nữ, kiếp trước kiếp sau, dây dưa không dứt. Cô vô cùng hâm mộ nữ chính trong truyện. Sau đó cũng thông qua mạng, cô tìm được một đoạn âm thanh thôi miên giúp người ta khơi gợi ký ức kiếp trước. Đoạn âm thanh này chính là đoạn âm thanh thôi miên mà tôi đã nghe, có nhắc qua ở trên. Lúc đó Cá Nhỏ rất phấn khởi, hiếu kỳ, lòng đầy chờ mong đối với thứ ấy. Nhưng cũng như chúng tôi khi xưa, sau nhiều lần nghe thử thứ ấy, cô cũng không được đánh thức ký ức kiếp trước. Nhưng cô không giống với chúng tôi ở chỗ, cô nàng Cá Nhỏ chẳng hề hết hy vọng. Cô dứt khoát tải đoạn âm thanh đó vào máy MP3 của mình. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô đều đeo tai nghe, nghe đoạn âm thanh này, cùng khúc nhạc này đi vào giấc ngủ. Đoạn âm thanh này tôi cũng đã nghe qua vài lần, cho nên tôi đặc biệt rõ nội dung của đoạn thu âm. Đầu tiên là phương pháp hít thở sâu, thả lỏng cơ thể, làm cho người ta hoàn toàn trầm tĩnh lại. Sau đó, khi mà ý thức của người ta từ từ mơ hồ, có chút rệu rã muốn ngủ, nhà thôi miên yêu cầu mọi người hãy tưởng tượng bản thân đang ở trong một cái sơn động, bốn phía tối đen, nhưng xa xa có một tia sáng. Người đó hãy chậm chậm tới gần nguồn sáng đó, sẽ thấy được kiếp trước của chính mình. Vì vậy, vào một ngày, Cá Nhỏ đã thực sự nhìn thấy kiếp trước. Cô kể, lúc đi vào luồng sáng chói lòa kia, cái đầu tiên của cô nhìn thấy chính là một bức tường đổ nát, chắn ngang. Tiếp đó, cô siêu siêu, dẹo dẹo, đi dọc theo mé ngoài bức tường trên con đường bùn đất. Đến chỗ có một cánh cửa, cô đẩy cửa ra, bên trong là một gian phòng âm u, ẩm ướt. Trong phòng có một chiếc giường, trên giường treo màn, đầu giường có một hộc tủ 5 ngăn. Phòng này thoạt nhìn khá lộn xộn và chật chội, đồ dùng trong phòng đều rất cũ rồi. Vào thời điểm đó, thu hút chú ý của Cá Nhỏ chính là một chiếc ghế bành ngã ngửa giữa phòng. Bên cạnh chiếc ghế có một chiếc giày vải. Cá Nhỏ ngẩng đầu thấy một đôi chân treo lơ lửng trên ghế bành. Đôi chân này mặc quần, chỉ có một bên chân mang giày vải nữ, đế đỏ, mà chân còn lại không mang giày. Sau đó Cá Nhỏ từ từ ngửa đầu lên. cô thấy một người đang treo trên xà nhà. Lúc cá nhỏ giật mình tỉnh giấc, đoạn thu âm thôi miên đã phát hết. Khi đó đã là 2 giờ sáng, mồ hôi thấm ướt trán cô. Nhớ lại một màn hiện lên trong đầu mình vừa rồi, cô sợ kinh khủng. Tiếp nữa, cô đánh thức một người bạn cùng phòng có quan hệ khá tốt. Người bạn cùng phòng trò chuyện với cô một lúc lâu, cô mới cảm thấy ổn hơn một chút. Thế nhưng bắt đầu từ hôm đó, người treo trên xà nhà kia hầu như mỗi ngày đều xuất hiện trong chiêm bao của cá nhỏ. Cô không thấy rõ mặt của người kia, nhưng vẫn nhớ như in đầu lưỡi thật dài kia. Về sau, hình ảnh người phụ nữ thắt cổ kia bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong giấc mơ của cá nhỏ. Có đôi lúc, cô thấy người phụ nữ kia ngồi xổm giặt quần áo bên cạnh giếng. Có lúc cô thấy người phụ nữ kia đang nấu nướng trong nhà bếp. Còn có khi, cô sẽ thấy người phụ nữ kia mang một chiếc ghế đẩu đặt trong sân trước nhà, tay ôm một đứa trẻ sơ sinh, phe phẩy quạt hương bồ. Nhưng phần lớn những lần xuất hiện trong mộng của cá nhỏ là bóng lưng của người phụ nữ kia. Mỗi khi cô mơ thấy chính diện của người phụ nữ kia, nhất định là dáng vẻ đầu lưỡi thè thật dài. Liên tiếp không ngừng mơ đến người phụ nữ kia, khiến cá nhỏ sợ hãi, không gì sánh được. Các bạn học đều nói, thôi miên kiếp trước kiếp sau làm sống lại ký ức kiếp trước của cô. Người phụ nữ kia là kiếp trước của cô. Cô kiếp trước đã thắt cổ tự tử. Cá nhỏ rất ghét cách kiến giải này. Nhiều lần mơ thấy người phụ nữ kia làm cho cá nhỏ có cảm giác bị quỷ ám. Cô liền tải rất nhiều kinh Phật để nghe, rồi lên chùa thắp hương. Quả thực cũng có chút hiệu quả. Nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn còn thỉnh thoảng nằm mơ thấy người phụ nữ thắt cổ kia. Cô từng một lần cho rằng, người phụ nữ treo cổ kia chỉ là một người trong mộng do cô tạo ra trong âm thanh thôi miên. Thế nhưng mọi thứ trong mộng thực sự quá mức hoàn chỉnh, quá mức chân thực. Thậm chí cô còn có thể miêu tả từng chi tiết, bố cục của căn phòng trong mộng, cảnh vật xung quanh nhà. Ở đâu có cây đại thụ, ở đâu có một cái giếng, cô đều thấy rành rành. Nếu như nói đây chỉ là một giấc mơ bình thường, vậy thì nhất định hơi lừa mình dối người. Lúc xem cá nhỏ tự thuật xong, sau lưng tôi cũng lạnh cả người từng cơn. Mặt khác, tôi cũng chú ý đến vài khía cạnh khác trong lời tường thuật của cá nhỏ. Ví dụ như cô siêu siêu dẹo dẹo đi trên con đường bùn đất. Vì sao đi trên đường lại dùng 4 từ siêu siêu dẹo dẹo để hình dung? Trừ cái đó ra, sau khi đẩy cửa phòng ra, cái đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc ghế và chiếc giày vải trên mặt đất. Theo logic thông thường mà nói, cái đầu tiên đập vào mắt phải là người treo cổ kia chứ. Vì vậy tôi nói những nghi vấn này với cá nhỏ. Cá nhỏ nói, mấy cái này trước đây cô cũng không để ý lắm. Nhưng khi tôi nói ra, cô nhớ lại cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thị giác trong mơ của cô hình như rất thấp. Nói như thế nào nhỉ? Giống như là từ góc độ của một chú cún con hoặc là một đứa bé còn rất nhỏ nhìn thấy những cái này. Tôi nói với cá nhỏ, thứ nhất, tôi có thái độ hoài nghi, thậm chí là phủ định âm thanh thôi miên của Lưu Duyệt Bằng. Thôi miên là một phương pháp làm ý thức của bạn bị dây trong trạng thái nửa ngủ, nửa say để đối thoại trực tiếp với tiềm thức. Cái gọi là tiềm thức, nó là một cái gì đó rất trực tiếp. Hay nói một cách khác, khi trạng thái ý thức của bạn tỉnh táo, tôi nói với bạn rằng, bạn hãy đem toàn bộ tiền bạc trong nhà giao cho tôi, khẳng định rằng bạn sẽ không bằng lòng. Hơn nữa còn sẽ tóm tôi đến đồn công an. Nhưng ý thức của bạn nửa ngủ nửa say. Tôi nói với tiềm thức của bạn là đem tất cả tiền bạc trong nhà của bạn giao cho tôi. Bạn không nói được, rồi mơ mơ màng màng về nhà mở két sắt, lấy toàn bộ tiền cũ bên trong đưa cho tôi. Ai cũng nói tiềm năng của con người là rất lớn, mà trong tiềm thức của con người luôn lưu giữ rất nhiều thứ, bao gồm một phần những hình ảnh mà chúng ta cho rằng bản thân chưa từng thấy qua và một phần những ý nghĩ mà chúng ta cho rằng bản thân chưa từng nghĩ đến. Mấy thứ đó không phải không tồn tại mà là nó đã xảy ra. Chỉ có điều bạn không ý thức đến. Mặc dù tôi hiểu rất ít về thôi miên, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng thông qua thôi miên trực tiếp trong tiềm thức của bạn dẫn ra một số thứ gì đó có tính ám chỉ. Kết quả nó có thể dẫn đến ai cũng không thể đoán trước được. chuyện của cá nhỏ, lúc đó tôi cũng không trả lời cho cô. Ngày hôm sau, trong lúc ăn cơm trưa, tôi xem giờ ăn là giờ nói chuyện phiếm. Vì vậy tôi kể chuyện này với phó chủ nhiệm Y của trung tâm cố vấn nghe. Khi phó chủ nhiệm nghe xong liền nói, nếu như những lời cô gái đó nói đều chân thật, thì loại trừ khả năng cô ta tự ám thị tâm lý bản thân ra. Ông bảo tôi quay lại, bảo cô bé ấy gọi điện hỏi người trong nhà một chút, xem lúc cô ấy còn nhỏ có phải đã từng tận mắt thấy người khác tự tử hay không. Bởi vì những thứ tồn tại trong tiềm thức tuyệt đối là những thứ bạn đã từng gặp qua. Chỉ là vì các nguyên nhân nào đó mà bị lãng quên, hoặc có lẽ không có ý thức đến sự tồn tại của chúng. Tối hôm đó, tôi đem phán đoán của phó chủ nhiệm Y nói cho cá nhỏ biết. Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của cá nhỏ để lại trên QQ. Cô nói sau đó cô có gọi điện thoại về nhà hỏi mẹ cô. Mẹ cá nhỏ nói cho cô biết, quả thực có một việc như thế đã từng xảy ra lúc cá nhỏ hơn 1 tuổi. Khi đó bởi vì công việc của bọn họ bận rộn nên giao cá nhỏ cho ông bà ở quê. Lúc đó có một họ hàng sống cùng một dãy nhà, chung một sân với ông bà của cá nhỏ. Người họ hàng này là một quá phụ, một mình nuôi nấng một đứa con. Đứa bé này nhỏ tuổi hơn cá nhỏ. Cá nhỏ thường chạy đến phòng người bác gái kia chơi. Sau này, đứa con của quá phụ kia bị bệnh chết. Người đàn bà đó rất đau lòng, nghĩ số mệnh bản thân quá cứng, đã khắc chết chồng, nay lại khắc chết con. Hơn nữa vì lời đồn đãi bên ngoài, bà đã treo cổ tự tử ngay trong phòng của mình. Khi đó cá nhỏ vẫn còn rất nhỏ. Sau khi ngủ dậy thì chạy đến nhà bác chơi. Đúng lúc ấy thấy cảnh kia. Nhưng cũng bởi vì lúc đó cô vẫn còn rất nhỏ, cho nên chuyện này không lưu lại bóng ma nào trong lòng của cô. Lúc cá nhỏ 2-3 tuổi, để đưa cô đi nhà trẻ, nên cha mẹ cô đón cô từ nông thôn về thành phố. Sau đó vài năm, điều kiện cuộc sống của họ đã tốt hơn nhiều, nên họ cũng đón ông bà lên thành phố ở. Bởi vậy, sau khi cá nhỏ lớn lên, căn bản không biết bản thân khi bé đã từng ở quê, cũng không biết mình đã từng tận mắt thấy chuyện như vậy. Cá nhỏ còn bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi qua tin nhắn. Cô nói, khi biết chân tướng sự việc, cô đã không hề sợ. Cô tin rằng, sau này cũng sẽ không lại mơ về người bác kia thường xuyên hơn. Tôi kể chuyện này ở đây, thật ra cũng hy vọng mọi người hiểu rằng, trên thế giới này, có lẽ thực sự có rất nhiều những hiện tượng kỳ quái mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng tuyệt đối không nên vì hiếu kỳ, ham vui mà tùy tiện đi tìm âm thanh thôi miên hay gì gì đó, chẳng hạn, để bản thân nghe. Ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện xấu thì phải làm thế nào bây giờ? Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 4 trong quyển sách Những vụ án kỳ lạ gặp phải khi tư vấn tâm lý, tác giả Phượng Nghi. Sau đây là nội dung tiếp theo.